Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 979, vô lại. Mùa đã đi vào mùa thu, Giản Hân Du không phải là những cái kia muốn phong độ không muốn nhiệt độ nữ hài. Cho nên đã sớm thay đổi trang phục mùa thu, bạch sắc tu thân áo sơ mi vạt áo nhét vào hắc sắc bút máy trong quần lót. Một mảnh tinh tế màu cam thời trang đai lưng cầm bạch sắc cùng hắc sắc ngăn cách. Phác họa ra nàng kia dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ vòng eo. Giản Hân Du tóc ghim thành đuôi ngựa theo đi đi lại lại rung động rung động. Tại gió thu quét, từng trận dễ ngửi nước gội đầu hương vị bay vào Mễ Tử Hiên trong lỗ mũi. Để cho hắn nhịn không được ngửi ngửi cái mũi, cảm thụ này dễ ngửi mùi thơm. Một đôi ánh mắt gian tà quay tròn loạn truyền, tiêu điểm đặt ở Giản Hân Du kia bao bọc tại bút máy trong quần lót ngạo nghễ ưỡn lên tiểu bờ mông. Cùng với phía dưới hai cái lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp. Mễ Tử Hiên đời này không thể không có hai dạng đồ vật. Một là đao giải phẫu, hai chính là nữ nhân. Thiên tính như thế, đây là vĩnh viễn không có biện pháp cải biến. Đừng nói hắn là người của hai thế giới, coi như là tam thế hắn cũng là đức hạnh. Giản Hân Du lôi kéo Mễ Tử Hiên đi đến bồn hoa đứng lại thân hình quay đầu liền phát hiện Mễ Tử Hiên. Kia đôi không thành thật ánh mắt, lập tức là khí không đánh một chỗ tới nói. Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, gọn gàng giữa đường, truy đuổi ngươi a. Đối mặt như thế thẳng thắn Mễ Tử Hiên, Giản Hân Du là một hồi chán nản, đồng thời không biết nói cái gì, gặp được như vậy cái da mặt siêu cấp dày, trả lại chết không biết xấu hổ ra hỏa. Giản Hân Du này đơn thuần nữ hài trả lại thật không biết nên làm thế nào cho phải, không có biện pháp, trước kia liền chưa từng gặp qua như vậy vô lại người. Giản Hân Du vội la lên, ngươi... Sau đó liền nói không được, là thật không biết nói cái gì. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ, sắc mặt vừa thẹn vừa giận. Giản Hân Du đột nhiên cảm giác thế giới này quá mỹ hào. Có nhiều mỹ nữ như vậy chờ hắn đi phát hiện. Phát hiện, lão thiên gia thật sự là đợi hắn không tệ a. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước cự ly Giản Hân Du vô cùng gần. Hắn thoáng cúi đầu liền có thể gặp được nàng lọn tóc. Giản Hân Du bị đã giật mình, giống như gặp được lưu manh nhu nhược thiếu nữ, nhanh chóng lui về phía sau một bước. Khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, truy đuổi ngươi a. Giản Hân Du, Giản Hân Du loại này vừa đi vào chỗ làm việc không bao lâu. Trả lại rất đơn thuần nữ hài gặp được Mễ Tử Hiên như vậy vô lại. Là thật không có biện pháp nào. Dùng không nhiều lắm đại hội liền có thể bị Mễ Tử Hiên đùa giỡn có mặt đỏ tới mang tay không biết. Như thế nào cho phải. Giản Hân Du đỏ mặt rất khó nhọc nói. Vô lại, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Ngươi làm sao biết ta nhủ danh. Giản Hân Du ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vẻ mặt không thể tin được trên thế giới này thậm chí có như vậy không biết xấu hổ người. Trả lại bác sĩ vậy, trả lại tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm vậy. Đều là gạt người, hắn chính là cái thối vô lại. Giản Hân Du triệt để không lời. U oán nói, Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không đừng như vậy. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước cười hắc hắc nói, ta như vậy. Giản Hân Du sợ tới mức lần nữa lui về phía sau một bước nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi tại qua ta hô người. Mễ Tử Hiên rất muốn nói. Ngươi hô a, ngươi gọi phá yết hầu cũng sẽ không có người đến. Nhưng thấy được Giản Hân Du bị chính mình liêu bát đắc sắp khóc. Cũng không nên tại trêu chọc hắn. Cười nói, hảo, không đùa ngươi, điều này cũng tan tầm. Không ăn cơm sao? Giản Hân Du nhỏ giọng nói, ăn cũng không với ngươi ăn. Mễ Tử Hiên trao mày nói, ngươi nói cái gì? Giản Hân Du bị đã giật mình, quỷ khuất nói, ngươi người này như thế nào như vậy a? Mễ Tử Hiên hoảng cái đầu nói, ta là người a, cứ như vậy, ngươi không theo ta ăn cơm, ta liền không cho ngươi đi. Giờ này khắc này nếu như Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du đều thay đổi đồng phục, Mễ Tử Hiên hiển nhiên chính là cái kia tan học đi đoạn nữ đồng học không tốt thiếu niên. Giản Hân Du là thật cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Rất là bất đắc dĩ nói, vậy đi thôi, nhà ăn, Mễ Tử Hiên đến không có hầu gấp này sẽ đi kéo Giản Hân Du tay. Dục tốc bất đạt đạo lý này hắn còn là biết, cho nên chỉ là đi theo Giản Hân Du bên người tại một đám lão sư kinh ngạc mà chấn kinh dưới ánh mắt. Đi Lục Trung công nhân viên trước nhà ăn, Lục Trung là một không kém tiền trường học. Tự nhiên trường học công nhân viên trước nhà ăn lắp đặt thiết bị phải vô cùng không sai. Lắp đặt thiết bị phong cách rất là thật, xin lỗi nhà ăn dáng vẻ quê mùa danh từ. Nếu như không biết người đi tới đây, nhất định sẽ cho rằng nơi này là cao cấp nhà hàng. Trong phòng ăn lão sư không ít, thấy được Giản Hân Du cùng Mễ Tử Hiên một khối đi vào đều là sững sờ sững sờ. Nam những đồng bào đấm ngực dậm chân vô cùng bất mãn, Giản Hân Du đóa hoa này tại sao lại bị Mễ Tử Hiên cho hái. Đối với Mễ Tử Hiên có ý nghĩ nữ lão sư là âm thầm hao tổn tinh thần. Hột kim cương này Vương lão ngũ buổi sáng vừa tới liền bị người đoạt chạy, dựa vào cái gì a? Chính mình chỗ đó không bằng Giản Hân Du. Nhưng vừa nhìn thấy Giản Hân Du tướng mạo dáng người, một đám nữ lão sư lại bắt đầu tự ti, không có xử lý tướng mạo, dáng người các nàng thật sự là cùng Giản Hân Du không thể so sánh. Đường Giang Nam nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du đi mua cơm, trên mặt có nguyên lai như thế biểu tình, trách không được Mễ Tử Hiên không cùng hắn tới dùng cơm vậy. Nguyên lai là đi tìm Giản Hân Du này đóa Lục Trung chi hoa. Vậy thì cùng chính mình chút các lão gia ăn cơm vậy, có cùng Giản Hân Du này xinh đẹp nữ lão sư ăn cơm tới. Có ý tứ, nghĩ vậy Đường Giang Nam lắc đầu cười khổ. Tự nhiên bắt đầu ăn, ăn uống nhà Mễ Tử Hiên đến không có miệng ba hoa đùa giỡn Giản Hân Du. Rất quy củ thành thật cùng ở sau lưng nàng cùng nàng mua cơm. Đầu đồ ăn, quy củ có rối tinh rối mù. Đồng thời làm cho người ta cảm giác hắn cùng Giản Hân Du là hãm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình. Lữ, Nam Phương tiền tại nhà gái này, cho nên dùng tiền sự tình nhà gái phụ trách. Nam Phương liền phụ trách cầm đồ vật. Giản Hân Du nhìn Mễ Tử Hiên không có tại đùa, đùa giỡn mình cũng là thở dài ra một hơi. Nàng vừa rồi có thể vẫn là trong lòng run sợ. Sợ Mễ Tử Hiên ngay trước nàng một đám đồng sự mặt miệng ba hoa để cho nàng xuống đài không được. Hiện tại xem ra người này còn là biết tiến thối, sẽ không tại công chúng nơi để cho nàng khó chịu nổi. Rất nhanh hai người đối diện mà ngồi, Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt đồ ăn nhịn không được cảm thán nói. Trường học các ngươi thức ăn có thể a, so với chúng ta bệnh viện mạnh hơn. Giản Hân Du bĩu môi nói, người ít đến, các ngươi tỉnh bệnh viện ta cũng không có đi qua, các ngươi kia thức ăn là nổi danh hào. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói, cầm lấy chiếc đũa liền khai cật, hắn còn là thực đói. Thấy được Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói bộ dáng, Giản Hân Du không hiểu cảm giác rất là ấm áp, nàng cũng không chỉ một lần huyễn tưởng qua ngày đó có bạn trai. Hắn tới trường học tìm chính mình dẫn hắn tại nhà ăn ăn là cái bộ dáng gì. Đã từng huyễn tưởng qua hình ảnh bắt đầu cùng hôm nay từng màn trùng điệp. Nhẹ nhàng xúc động Giản Hân Du tâm, Giản Hân Du cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Tư thế rất là yêu nhã, đang nhìn Mễ Tử Hiên, hiển nhiên nhất phó quỷ chết đói đầu thai bộ dáng. Người chung quanh làm thế nào cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên này siêu cấp có tiền chủ như thế nào. Ăn một bữa cơm cùng có người muốn cùng hắn đoạt giống như. Giản Hân Du bị người chung quanh thấy rất là không có ý tứ, nhịn không được nói, ngươi ăn từ từ được hay không? Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Tại binh sĩ ăn cơm cứ như vậy, ăn chậm lời thứ nhất, sự tình ồn ào không tốt, chính là tốt vài ngày không kịp ăn một bữa nóng hồi. Hắn vừa nói như vậy, Giản Hân Du mới nhớ tới lần đầu tiên thấy gia hỏa này thời điểm hắn mặc là quân trang. Giản Hân Du nhịn không được nói, ngươi không là quân nhân sao? Tại sao lại thành y sinh? Mễ Tử Hiên cầm trong miệng đồ ăn nuốt xuống nói, xuất ngũ a, sau đó liền làm lão bổn hành. Mễ Tử Hiên giải thích Giản Hân Du có thể hiểu được. Hiện tại binh sĩ cần thành tích cao nhân tài. Mễ Tử Hiên học y, sau khi tốt nghiệp bị tuyển nhận nhập ngũ cũng là bình thường. Trung quy binh sĩ cũng là cần chữa bệnh hình nhân tài. Mễ Tử Hiên ăn no tựa ở kia lười biếng không muốn động. Giản Hân Du cùng cô vợ nhỏ giống như cầm bàn ăn những vật này đầu đi phóng tới chế định trên vị trí. Đường Giang Nam đi tới cầm cái chìa khóa phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt nói. Mễ chủ nhiệm, đây là ký túc xá cái chìa khóa. Người buồn ngủ có thể đi nghỉ ngơi tẩy. Nhà một gian, buồng vệ sinh cái gì cũng có. Nói đến đây ném cho Mễ Tử Hiên một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Vừa vặn Giản Hân Du trở về, Đường Giang Nam cười nói, tiểu Giản ngươi mang Mễ chủ nhiệm đi ký túc xá nghỉ ngơi hạ a. Ta liền đi trước. Nói xong căn bản cũng không cho Giản Hân Du nói chuyện cơ hội, cất bước liền đi. Giản Hân Du kia không biết xấu hổ mang Mễ Tử Hiên đi ký túc xá. Cũng không dám a, vạn nhất nếu Mễ Tử Hiên đối với nàng động thủ động cước thế nào. Nàng nhanh chóng vội la lên, Đường lão sư ta, đáng tiếc là Đường Giang Nam đã đi xa. Mễ Tử Hiên cầm lấy trên mặt bàn cái chìa khóa cười nói. Đi thôi, dẫn ta đi qua, ta cũng buồn ngủ, đang muốn ngủ hồi. Giản Hân Du làm khó nói, chính ngươi đi được hay không? Mễ Tử Hiên đứng lên lôi kéo Giản Hân Du cánh tay liền đi. Trong miệng nói, không được. Rất nhanh Giản Hân Du đã bị Mễ Tử Hiên túm đến túc xá lầu dưới. Hiện tại chính là nghỉ trưa, lầu ký túc xá rất yên tĩnh. Giản Hân Du đỏ mặt nói, chính ngươi lên đi, ta liền không với ngươi đi lên. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, như thế nào, sợ ta đem ngươi ăn? Giản Hân Du thầm nghĩ, ngươi biết còn hỏi, như vậy chán ghét kia. Mễ Tử Hiên buông tay ra nói, đi, vậy ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi hội, ta lên trước. Nói xong hướng nàng phất phất tay trực tiếp lên lầu. Giản Hân Du còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên hội quấn quýt lấy nàng đi lên. Ai ngờ Mễ Tử Hiên cứ như vậy đi. Điều này làm cho nàng một chút sững sờ. Cảm giác sự tình cùng tự mình nghĩ hoàn toàn khác nhau. Buổi chiều Mễ Tử Hiên tự nhiên vẫn là cho bọn nhỏ đi học. Công việc này cùng hắn tại cấp cứu trung tâm công tác so với không biết nhẹ nhanh bao nhiêu lần. Hắn cũng vui vẻ ý cùng bọn nhỏ tại một khối biên chơi biên học. Bởi như vậy thời gian tự nhiên là trôi qua nhanh chóng. Không đợi tan học Đường Giang Nam đi ra, tự nhiên là muốn thỉnh Mễ Tử Hiên đi ăn cơm. Buổi tối muốn thỉnh hắn ăn bữa ngon. Sau khi tan học Đường Giang Nam cầm việc này nói, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, toán, ta liền không đi, hảo ý tâm lĩnh, ta có việc. Đường lão sư ngài hiểu, Đường Giang Nam chỗ đó có thể không hiểu. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn hứa tìm Giản Hân Du. Hắn là người từng trải, tự nhiên không có minh bạch này hãm vào tình yêu cuồng nhiệt tuổi trẻ hận không thể mỗi phân mỗi giây đều chán cùng một chỗ. Lý giải, vì vậy nhân tiện nói, hảo, vậy hôm nào? Mễ Tử Hiên gật gật đầu, lại hướng Đường Giang Nam phất phất tay liền đi. Lần này hắn không có đi Giản Hân Du văn phòng, mà là đi cửa trường học đợi nàng. Rất nhanh đi ra tan học, khắp nơi đều là hài tử còn có tới đón nhà bọn họ trường. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên chờ Giản Hân Du. Đột nhiên một kinh hỉ thanh âm truyền đến, ngươi là Mễ đại phu a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.